Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2709, chương 2707, thân tử hồn tiêu. Giờ phút này, viên triều thần liền đứng tại trước ta mặt, cách ta 1 mét không đến cách, nửa bên mặt đều bị thiên lôi bổ cháy đen, một con mắt đều nổ mù, đeo ở đen ngòm hốc mắt phía dưới. Hắn thân thể đang không ngừng run rẩy, tựa như lại cử động một chút, liền muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác, nhưng là hắn một cái khác con mắt vẫn là giống máu đồng dạng đỏ tươi, tràn đầy ác độc quang mang, nhìn chòng chọc vào ta. Tiểu cửu ca, Thanh Ân muội tử sợ hãi hô lớn một tiếng, liền muốn chạy lên đến đây. Ta vung tay lên, trầm giọng nói, Thanh Ân, ngươi không được qua đây. Thanh Ân muội tử dừng lại bước chân, nhưng vẫn là một mặt lo lắng nhìn ta bên này. Viên triều thần trong cổ họng phát ra một trận khàn khàn, ô ô, tiếng vang. Hắn đã hoàn toàn nói không ra lời, nhưng là ta có thể lý giải hắn nói cái gì. Vẫn là trước đó câu nói kia, nhất định phải giết ngươi. Hắn đung đưa thân thể tàn phế, hồi lâu sau mới cố sức giơ tay lên, bên trong đã ảm đạm phai màu phệ hồn côn. Một tấc giơ lên, khi hắn trong tay phệ hồn côn mang lên bả vai ta vị trí, liền rốt cuộc nhấc không nổi mảy may. Sau đó sử xuất toàn thân chút sức lực cuối cùng, hướng phía trên người ta đập một cái, chuồn chuồn lướt nước bình thường, không có một tia cảm giác đau. Thậm chí chỉ là vừa mới đụng phải ta quần áo, kia phệ hồn côn liền từ viên triều thần trong tay trượt xuống. Lại sau đó, viên triều thần con kia đỏ giống máu con mắt dần dần khôi phục bình thường bộ dáng. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thực sự không tiếp tục nhắm mắt lại. Hắn đã đánh mất hết thảy sinh cơ, cứ như vậy đứng trước mặt ta. Thân tử hồn tiêu, viên triều thần, ta đã cho ngươi cơ hội báo thù, ngươi cuối cùng vẫn không có giết ta, có lẽ đây chính là ngươi ta mệnh số đi. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngươi làm nhiều việc ác, tội ác chồng chất, rơi vào kết cục như thế cũng là trừng phạt đúng tội. Bất quá ta kính trọng ngươi đối thủ như vậy, vẫn là câu nói kia, kiếp sau nếu có cơ hội, chúng ta còn có thể tiếp tục làm địch nhân. Thế nhưng là ngươi đã không có kiếp sau, hồn phách của ngươi đều hóa ma. Nói, ta lại một lần nữa tế ra kiếm hồn, một kiếm quét ngang qua, đem viên triều thần đầu người chém xuống. Hắn kia thân thể tàn phế mới, phù phù, một tiếng mới ngã trên mặt đất. Hắn lúc này, trên người không còn có một huyết tích tử chảy ra tới. Ta chậm rãi đi tới viên triều thần đầu lâu bên cạnh. Theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một bộ quần áo, đem viên triều thần đầu người bao khỏa tốt, một lần nữa bỏ vào càn khôn bát bảo túi trong. Chờ làm xong đây hết thảy, ta căng thẳng tiếng lòng mới xem như triệt để trầm tĩnh lại. Đột nhiên ta đầu ông ông tác hưởng, đoán chừng là vận dụng tinh huyết phản phệ chi lực phát tác, mắt tối sầm lại, vậy mà cũng mới ngã trên mặt đất. Chờ ta tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện vẫn là tại cái kia quen thuộc địa phương, tiết ra hai vị lão gia tử pháp trận bên trong. Nơi này ta đến rồi rất nhiều lần, mỗi một lần đều là bản thân bị trọng thương sau mới có thể được đưa đến nơi này bị hai vị lão gia tử trị liệu. Ta nghĩ lần này sau hẳn là ta một lần cuối cùng bị thương đi. Viên triều thần bị giết, ta đã không còn có cái gì đặc biệt, kẻ địch cường hãn. Mở to mắt, nhìn thấy người đầu tiên, liền Thanh Ân muội tử, nàng an vị tại bên cạnh ta, tràn đầy mừng rỡ nhìn ta, nói tiểu cửu ca, ngươi đã tỉnh. Ta khẽ gật đầu, chính mình cảm thụ một chút thương thế trên người, đan điền khí hải rỗng tuếch, không còn có một tia linh lực. Ta nghĩ ta tu vi hẳn là lần nữa hóa thành hư không. Không biết đây là vui vẫn là lo. Làm ta quyết định vận dụng tinh huyết chi lực tới đối phó viên triều thần thời điểm, ta liền đã làm xong đan điền bị hủy, trở thành một cái phế nhân dự định. Lần bị thương này, ta vẻn vẹn liền ngủ mê 3 ngày. Trong lúc đó, hai vị lão gia tử đã giúp ta chữa thương. Thông qua thanh ân muội tử nói cho ta, lần này ta tổn thương không phải quá nặng. Trên người nặng nhất tổn thương chính là vận dụng tinh huyết tạo thành phản phệ chi lực. Trước đó khôi phục như cũ vậy sẽ gần một thành tu vi. Lần nữa hóa thành hư không. Bất quá tại hai vị lão gia tử một ngày một đêm kịp thời cứu vãn phía dưới, đan điền khí hải vẫn là bị bảo vệ. Nói cách khác, làm ta thân thể tu dưỡng tới, vẫn là có thể tiếp tục tu hành. Đây là một tin tức tốt. Nhưng là giờ phút này ta cũng rốt cuộc cười không nổi. Cũng không biết là cái gì. Đột nhiên, chính mình cái cuối cùng địch nhân cường đại không có. Trong lòng còn có chút vắng vẻ cảm giác. Đến bây giờ, ta còn cảm thấy hoảng hốt cùng không chân thực. Cuối cùng là ta đem viên triều thần đầu cho bổ xuống. Thanh ân muội tử còn nói cho ta nói. Ngày đó sau đại chiến, viên triều thần mang đến nhân mã đại đa số bị rào sát. Còn lại một phần nhỏ, nhìn thấy viên triều thần mất mạng, cũng làm tù binh, bị Lý Chiến Phong mang về tỉnh cục hầm giam. Vạn La Tông những người kia tại Tiết gia tiệm thuốc ở một ngày. Ngày hôm sau cũng đi, nói là chờ ta thương lành sau, nhất định phải đi Tân Môn tìm bọn hắn uống rượu. Nói thật, lần này viên triều thần sự tình, Vạn La Tông có thể chạy tới, làm ta có chút ngoài ý muốn. Dù sao Vạn La Tông là mở cửa làm ăn, loại này mua bán lỗ vốn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm. Lần này có thể đến, đã nói bọn họ đích xác là bắt ta Ngô Cửu Âm làm bằng hữu đối đãi. Đối với Vạn La Tông, ta hiện tại là lòng tràn đầy cảm kích. Còn có kia Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên, cũng là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Tiết Tiểu Thất, Chu Linh Nhi mấy người bọn hắn trên người hàng đầu, tại vào lúc ban đêm liền bị Bơ Xun Thượng Sư giải khai. Bất quá bởi vì đang mở hàng đầu thời điểm, 3 vị Thượng Sư cùng Lạp Ông cách không đấu pháp, linh lực hao tổn quá lớn, cũng bị Lạp Ông hàng đầu cho phản phệ. Tại Tiết gia tiệm thuốc cũng ngủ mê 2 ngày, sáng sớm hôm nay mới tỉnh lại. Tiết gia 2 vị lão gia tử đối Bơ Xun Thượng Sư đám người 10 phần cảm kích. Không riêng cho bọn họ chữa thương, còn mời bọn họ tại Tiết gia tiệm thuốc sống thêm mấy ngày. Đến bây giờ, Bơ Xun Thượng Sư đám người còn không có rời đi. Hòa thượng phá giới tại cùng ngày hừng đông sau, liền dẫn Ngũ Thai Sơn những cái kia tăng nhân trở về. Trận chiến này, Ngũ Thai Sơn lại chết trận mấy cái Tuệ Chữ Lót cao tăng. Hòa thượng phá giới là mang theo mấy vị kia cao tăng di thể trở về, nói là đợi xử lý xong những này cao tăng hậu sự, sẽ còn lại tới xem chúng ta. Lão Hoa làm Ngũ Thai Sơn trụ trì sau, đoán chừng về sau liền không thể cùng chúng ta mấy người lâu dài pha trộn ở cùng một chỗ. Đây là ta sớm cái kia dự liệu được sự tình. Sau đó, ta đột nhiên lại nhớ tới Lạp Ông cái này Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư đến. Hỏi Thanh Ân muội tử bắt được không có. Thanh Ân muội tử lắc đầu, nói cũng không có tìm được. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Nằm trên giường 1 tuần lễ sau, ta mới có thể xuống đất qua lại, thân thể rất suy yếu. 2 vị lão gia tử nói, muốn sau 1 tháng, ta mới có thể một lần nữa tu hành. Chờ ta có thể xuống đất qua lại thời điểm, liền tại Thanh Ân muội tử nâng phía dưới, ra 2 vị lão gia tử pháp trận, tìm được Bơ Xun Thượng Sư đám người. Khoảng thời gian này, Bơ Xun Thượng Sư bọn người ở tại Tiết gia thương thế khôi phục rất nhanh. Ta là nghe nói bọn họ muốn đi, tận lực đặc biệt tới tìm bọn hắn. Thấy được Bơ Xun Thượng Sư sau, ta đầu tiên là khách khí cùng hắn hàn huyên một phen. Cảm ơn bọn họ lần này giúp chúng ta giải hàng ân tình. Sau đó, ta liền từ Càn Khôn Bát Bảo túi trong lấy ra một vật.